Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 561, ta muốn lên đài, tới một trận biểu diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tử Hậu Đại Tài, Quy Một Ban Biết Toàn Báo, Thượng Thiên Bao Nhiêu Bất Công, Tử Hậu Văn Bút Sách Mực cũng như vậy ưu tú, không nghĩ tới chính trị ánh mắt cũng như vậy độc đáo. Trương Tứ Duy cảm khái một tiếng, nhìn Chu Bình An cười giỡn nói. Cái này kia coi như chính trị ánh mắt. Chu Bình An khinh khỉnh bĩu môi, nâng bình trà lên cấp Trương Tứ Duy còn có bản thân phân biệt rót đầy nước trà. Ngươi liền khiêm tốn đi. Trương Tứ Duy lắc đầu cười nhìn một chút Chu Bình An, liền lại tiếp theo đi xuống nói. Cấp sự trung Trương Tư Tĩnh đám người ở trai tiều là cấp thánh thượng thượng hạ biểu thất mang. Vạn thọ hai chữ thánh thượng giận dữ, đem toàn bộ cấp sự trung người cũng cấp đánh cho một trận đình trượng, còn đặc trì cấp sự trung Trương Tư Tĩnh chờ người ăn mặc triều phục ai đình trượng. Sáu khoa cấp sự trung người không có một trốn được đi ai, đơn giản là tư văn quét rác. Trương Tứ Duy thở dài một cái nói. Sáu khoa cấp sự trung là đại minh ngôn quan trọng yếu tạo thành bộ phận, hơn nữa 13 đạo ngự sử liền tạo thành đại minh ngôn quan thể hệ, đại minh ngôn quan cấp bậc không cao, quyền lực cũng là cực kỳ rộng lớn, tuy không phải thực quyền, lại thượng có thể khuyên nhủ thánh thượng, hạ có thể giám sát trang quan, có thể nói là đại minh kỳ ủy. Sáu khoa cấp sự trung cùng Chu Bình An còn có Trương Tứ Duy chỗ ở Hàn Lâm Viện quan hệ tương đối mật thiết, đồng chúc bốn nha môn, ở một trình độ nào đó Hàn Lâm Viện cũng coi là rộng rãi lĩnh vực ngôn quan đi. Sáu khoa cấp sự trung, 13 đạo ngự sử, hơn nữa Hàn Lâm Viện, lại bộ cũng xưng bốn nha môn. Sáu khoa cấp sự trung sự quan trọng đại, gia tĩnh đế vậy mà tất cả đều đánh. Toàn bộ cấp sự trung đều bị đánh. Chu Bình An nghe vậy có chút ngạc nhiên, chuyện này mình ở hiện đại nhưng là không có lưu ý quá. Vốn là gia tĩnh đế mới đúng ngôn quan thái độ không tốt, bây giờ bởi vì một chữ liền cấp toàn bộ cấp sự trung một bữa đình trượng, đối công khanh vũ nhục, có thể nói trước đó chưa từng có, cái này ngôn quan nhưng chỉ là càng phát ra không tốt làm. Ân, tất cả đều đánh. Trương Tứ Duy gật đầu một cái. Bất quá tuy là như vậy, cấp sự trung lại không quên kỳ chức trách. Trương Tứ Duy tán thưởng nói. Cấp sự trung Vương Minh Thần Thượng Sơ mời nghiêm cấm Vương Phủ xâm chiếm thuế lương, tố rằng, kim các tông thất quảng thu dân điền vì mình tư nghiệp, lấy thế hiệp chế địa phương, sử có ti không phải biên sai trinh thuế, di mệt mỏi lương trong. Mời lệnh tuần án ngự sử nghiêm tra xâm chiếm đều trong phái giáp trang điền chi thuế, đem xung tác Vương Phủ lộc lương. Có ti như có A Tống người, trị tội, thánh thượng chuẩn kỳ tấu. Chu Bình An nghe vậy gật đầu một cái, thổ địa thôn tính là phong kiến vương triều một độc lựu, lần trước bản thân trúng cử, hương người thổ địa đầu hiến, bản thân liền ý thức được cái vấn đề này nghiêm trọng tính. Dĩ nhiên, bản thân làm người hiện đại ý thức được cái vấn đề này một chút không kỳ quái, cấp sự trung Vương Minh Thần có thể ý thức được cái vấn đề này cũng thượng tấu, cái này khó được đáng quý. Có thể thấy được Đại Minh có thức chi sĩ vẫn là rất nhiều. Tuy nói Vương Minh Thần chẳng qua là thấy thổ địa thôn tính một góc, chỉ là Vương Phủ tông thân thổ địa thôn tính, bất quá cũng coi là đáng quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hộ bộ phục nghị cấp sự trung Vương Quốc Trinh điều Trần Tiết Tài dùng 6 chuyện, một biên quân cấp thưởng, nghi dĩ kỳ địa xa gần, thời gian lâu dài tốc vì sai, không phải lệnh trong nước quan quân viện lệ vọng mời. Giang Tây đạo ngự sử tư thân mời tài cách nhũng lạm chức quan. Hộ bộ đổi muối pháp công bộ chú tiền. Nửa tháng trước, Mông Cổ Yêm Đáp xuất hơn 2 vạn cưỡi tự đại cùng phía Bắc sông phá bên tường, cướp bóc Đại Đồng bên trái, Hiễu vệ cùng với An Đông 17 vệ. Không có mấy ngày, lại phân binh cướp đoạt Bình Lỗ vệ, Sóc Châu, Ứng Châu, Sơn Âm, Mã Ấp chờ chỗ. Sau đó, phục phân binh tấn công Sơn Tây Ba Quan cùng Ninh Hạ. Bất quá hảo đang không có tiếp tục xuôi nam, nếu không lại là họa chuyện. Đô ngự sử Mao Bá Ôn chờ người từng thượng sơ mời chúc kinh sư ngoại thành lấy phòng năm trước họa, bất quá hộ bộ còn có công bộ đại nhân lấy tiền ngân chưa đủ làm lý do, một mực không có thể bắt đầu làm việc. Vì thế, hai bên đánh đã lâu nước miếng trường, bởi vì Mông Cổ Yêm Đáp hãn chuyện, ngày hôm trước thánh thượng hạ chiếu đổi cựu bên trong giáo trường vì nội phủ doanh, thao luyện nội thị, mục đích là cho là kinh binh chưa đủ ngăn địch, muốn dựa vào nội thị doanh làm ngăn địch bảo vệ kinh thành. Nga, còn có nghiêm các lão cảm thấy thánh thượng Tây Huyền công nhân quá ít, tấu mời chọn kinh thành trong ngoài cũng thuận thiên chờ bát phủ dân gian nữ 8 tuổi tới 14 tuổi người 300 người vào cung. Thánh thượng chuẩn tấu, ngày hôm qua thuận thiên phủ liền bắt đầu chọn lựa dân nữ. Trương Tứ Duy lẻ tẻ tương kinh thành phát sinh chuyện lớn thể nói một lần, Chu Bình An nghe xong trầm mặc hồi lâu. Có thể nói kinh thành chính trị phong vân, tất cả đều từ giai, nghiêm tung, sáu bộ đại viên đang biểu diễn, nhất lần cũng là cấp sự trung những thứ này đã sớm tiệm lộ đầu giác chính trị lão thủ ở trên đài, người phương sướng thôi ta lên đài cùng Chu Bình An bọn họ những thứ này tân tiến tiểu quan không có nửa mao tiền quan hệ. Đừng nói lên đài biểu diễn, chính là võ đài hạ chỗ ngồi, chỉ sợ cũng không tới phiên bọn họ. bọn họ còn xa xa không đủ tư cách, chỉ có thể dựa vào bên đứng xa xa nhìn. Dĩ nhiên, Chu Bình An cũng không phải là bởi vì cái này mà mất mát yên lặng, chỉ là bởi vì trong kinh thành các đại lão phiên vân phúc vũ, chính trị phong vân bên lên bên xuống, nhưng là lại gần như không có có một cái là quan hệ dân sinh. Bản thân từ Hạ Hà thôn cái này cùng nhau đi tới, nhưng là thấy nhiều dân sinh gian khổ. Nhất là con đường Hà Nam, Sơn Đông một dãy lúc càng là đối với dân chúng sinh hoạt gian khổ có sâu hơn cảm xúc. Hà Nam, Sơn Đông, Tây Nam một dãy hai năm qua lũ kinh thiên tai, nạn lụt, nạn hạn hán, nạn châu chấu vân vân mấy phen trà đạp cái này một dãy trăm họ, lần trước đi thi thời điểm liền đụng phải một lần dân bị tai nạn lưu ly thất sở, lần đó là Hoàng Hà Phù Băng đưa đến không hề cự giã ra tường một dãy bị tai nặng nhất. Kỳ thực cái này cùng nhau đi tới tai nghe con mắt nhìn miệng hỏi, Chu Bình An đối Đại Minh lại chị cũng biết rất nhiều, Đại Minh quan lại hủ bại rất nặng. Thiên tai nhân họa kết quả chính là dân chúng lầm than, cơ dân lưu ly thất sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một tháng trước, Hà Nam một gọi sư thượng chiếu người bán muối lậu xuất lĩnh cơ dân ít can lên, gặp gia tĩnh đế phản, lời nói lại là người bán muối lậu, cảm giác người bán muối lậu là Trung Quốc cổ đại tạo phản suất cao nhất một trong những nghề, cuối đời tùy trình rào kim, đường mặt hoàng sao, nguyên mặt trương sĩ thành, ngũ đại tiền lưu. Cái này sư thượng chiếu nói lên, không giết người, không cướp bóc, phóng lượng giúp nạn thiên tai, cứu tế người nghèo. Khẩu hiệu, không có mấy ngày liền phát triển mấy vạn vũ trang, còn thâm thụ trăm họ ủng hộ, trong lúc nhất thời uy danh đại chấn, cùng Sơn Đông nghĩa quân Diêu tương hô ứng, công phiếu xa gần, phá quy đức chuyển chiến mà đông, cộng phá một phủ, hai châu tám huyệt. Dĩ nhiên, Chu Bình An con đường sông Nam Sơn Đông một dãy thời điểm, sư thượng chiếu khởi nghĩa đã thất bại, hắn bản thân bao gồm tộc nhân tất cả đều bị bêu đầu treo ở trên tường thành. Đây là khoảng cách Chu Bình An gần đây nông dân khởi nghĩa, trước kia đều là trong sách vở thấy, lần này là máu rầm rề thực tế. Chu Bình An con đường địa phương thời điểm, dưới thành tường vết máu còn không có bị hướng rửa sạch sẽ. Lần này khởi nghĩa, bại lộ Đại Minh rất nhiều vấn đề, mặc dù quan quân ngắn ngủi 40 ngày liền trấn áp tiêu diệt quân khởi nghĩa, nhưng là quan quân sức chiến đấu tức giảm lợi hại, so với nông dân quân khởi nghĩa không mạnh hơn bao nhiêu. Hơn nữa, sư thượng chiếu nói. Không giết người, không cướp bóc, phóng lượng giúp nạn thiên tai, cứu tế người nghèo. Như vậy các khẩu hiệu cũng có thể dễ dàng hiệu triệu mấy vạn vũ trang. Cái này chứng minh trăm họ đối chính phủ nhiều thất vọng a, có chút đường sống, ai đi bán mạng khởi nghĩa a, trăm họ dân chúng lầm than, lưu ly thất sở. Nhưng là thân chức vị cao các đại lão lại keo kiệt xem bọn hắn một cái, cũng không oán được trăm họ thất vọng đến đi theo tạo phản. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Thất phu hưng vong, quốc gia có trách tác vì quốc gia người quản lý chúng ta những quan viên này, tự nhiên trách vô bàng thải. Ta muốn lên đài, tới một trận biểu diễn. Chu Bình An bưng ly rượu lên, uống một ly, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, nhìn xa Đại Minh chính trị trung tâm quyền lực Tây Uyển. Cách chương.